Chương 896, bêu xấu. Phần hai thằng nhãi này nhất thời ngây thơ, mẹ kiếp, đã cho ta gánh không được sao, ta liền gánh một lần cho ngươi xem một chút, ta cho ngươi biết tiểu cây ớt, đừng tưởng rằng lão đại chúng ta nhường ngươi, ta liền nhất định phải để cho lấy ngươi, ngày hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nhắm lại ngươi tâm kia tầng tầng không ngớt miệng. Tiểu cây ớt cũng không tức giận, khẽ cười nói, đi thôi, thử nhìn một chút, nhìn điều này có thể không thể bạo nổ hỏng ngươi cái này 165 cấp dòng binh thật đúng là ra. Sức, tại chỗ liền vọt tới, một cái khiêu khích vứt ở ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn trên người đầu này bất tử cừu hận giá trị thoáng điều chỉnh một cái, vốn là 100% rơi vào phỉ nhi trên người, hiện tại chia 20% cho hắn. Sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng, không có ai tiến lên động thủ, đều bày ra một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tư thế, vây xem ám dạ đồng học như thế nào gánh cái này. Thế nhưng, ám dạ người chơi là tuyệt đối sẽ không đứng xem. Ám dạ tiểu trắng ở thời khắc mấu chốt đứng ra, đồng thời cũng đem ba cái trong quân đoàn thủ pháp xuất chúng ba cái mục sư cùng nhau kéo ra ngoài, bốn cá nhân vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho cái tên này gọi ám dạ liệt hỏa dòng binh người chơi bổ huyết. Phỉ nhi cũng không ở công kích gác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn, mà là bắt đầu đi một cái phi thường thông dụng chạy chỗ, đó chính là một tuyến song sát vi. Một tuyến song sát, danh như ý nghĩa, loại này chạy chỗ là cần hai cái người chơi lẫn nhau phối hợp hoàn thành, yêu cầu phải có một cái viễn trình người chơi phong cách đàn tranh tuyến, không ở cường lực hoặc là tinh anh quái vật, một người người chơi thì là cận chiến, phụ trách công kích cái quái vật này. Viễn trình người chơi vì chiếu cố cận chiến chức nghiệp, phải dùng chính mình tháo làm cùng chạy chỗ làm cho quái vật thủy chung đều dán chiến sĩ công kích đường bộ, cho nên vẫn luôn muốn đi chu vi hình tròn, nhưng là mình lại không thể thu được quái vật công kích. Cái này vô cùng khảo nghiệm tháo làm. Đương nhiên, trang bị cũng trọng yếu phi thường, nếu như cái này viễn trình nghề nghiệp trang bị cực kỳ rắc rưởi, bị quái vật chạm thử liền ngủ nói, vậy cũng không có biện pháp phong cách đàn tranh tuyến, trừ phi hắn chạy chỗ đã đạt đến thần cấp. Phỉ nhi mới vừa mặc ta vào hạ mất một ngày một đêm thời gian cho nàng đánh ra cường lực né tránh trang bị, cái này trang bị vật phòng thêm được cùng lượng máu thêm được đồng dạng không kém, hơn nữa phỉ nhi tốc độ di động nhanh, chạy chỗ mau lẹ, cho nên cả người vẫn lấy ám dạ liệt hỏa làm tâm điểm chạy chỗ. Ám dạ liệt hỏa mặc dù không thích tiểu cây ớt, nhưng là đối với phỉ nhi như vậy chân thực nhiệt tình cử động cũng rất hưởng thụ. Một bên dùng chính mình trong tay thanh kia kim cương cấp chiến kích quét quái, một bên cười nói, đa tạ phỉ nhi tỉ nhìn một cái, đồng dạng là một cái quân đoàn, làm đẹp nữ chênh lệch làm sao thì lớn như vậy bóp phỉ nhi một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Thôi đi, ngươi mau ngừng lại đi. Cái này đủ ngươi uống một bầu, ai cho ngươi vừa rồi cỡ trách nhà của ta cây ớt. Chuẩn bị xong chết giác ngộ đi ám dạ liệt hỏa sát thực cả kinh, phỉ nhi lao đại, ngươi sẽ không muốn giết ta chứ, hừ hừ, giết ngươi phải dùng tới ta tự mình động thủ sao. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn cừu hận san bằng ở phỉ nhi tháo khống cùng ám dạ liệt hỏa dưới sự công kích, từ từ xảy ra rời đi. Cũng ở đây nhất khắc, tiểu cây ớt. Phỉ nhi cùng với phòng làm việc mờ mờ nhóm trên mặt đều rào rạt ra khỏi một tia cười xấu xa. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn đống nhiên dương lên trong tay mình thanh kia dị xét loang lộ trường kiếm, gầm thét một cái đâm thẳng quăng về phía ám dạ liệt hỏa. Ám dạ liệt hỏa mặc dù là một thân bạch kim cấp cùng kim cương cấp hồn dựng trang bị, nhưng vẫn cũ không dám khinh địch, mà là dương lên trong tay mình chiến kích làm đón đỡ thế nhưng làm người ta khó tin là... Hắn may mắn đón đỡ ở một chiêu này càng làm cho người ta khó tin là, tuy là hắn đón đỡ ở một chiêu này, trên đỉnh đầu như cũ. Toát ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm chữ số đón đỡ 241400 Long Chi lúc này, hắn thuộc tình trương hiện không bỏ sót, tổng cộng chỉ có chính là 39 vạn lượng máu. Lúc này đây công kích nếu như không có bị đón đỡ ở, hắn đã cút mồ hôi lạnh không chỉ có theo cổ của hắn hướng hạ lưu chảy. Càng là theo ám dạ một đám đầu đầu nao nao trên mặt chạy xuống ám dạ tiểu trắng nhanh lên dương lên trong tay pháp trượng, cho hắn quăng cái phát dây chỉ rũ, đưa hắn lượng máu hồi phục 17 vạn, mà cơ. Hồ là cùng lúc đó, sau lưng nàng hai cái mục sư cũng dương lên pháp trượng, ném cho hắn hồi phục lập tức chỉ rũ thuật kể từ đó, mới có khó khăn lắm đem hắn lượng máu bổ sung đầy đủ thế nhưng, càng làm cho người ta khó tin vẫn còn ở phía sau, tục ngữ nói trốn được ban đầu trốn một chút bất quá 15. Lúc này đây công kích hắn đón đỡ ở, kế tiếp ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn một cái hung hãn chịu kiếm hoành bỏ rơi, hắn khả năng liền không chống nổi ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn mặc dù là bờ ẩn tờ tư hệ, nhưng là đầu sắc cũng không có bị ma tộc khí tức ăn mòn. Hắn phi thường thông minh, đột nhiên giương lên trường kiếm trong tay của chính mình, ngang một cái trọng quét đãng, căn bản cũng không dung ám dạ liệt hỏa né tránh, mũi kiếm đã vạch tìm tòi eo của hắn cuồng bạo chém eo chiến kích vốn chính. Là chậm tốc độ vũ khí, cộng thêm ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn lúc này đầy công kích tốc độ phi khoái, ám dạ liệt hỏa căn bản là không kịp mau tránh ra, bên hông nhất thời bị xé mở một cái vệt máu, tiên huyết dường như mưa to một dạng từ bên hông tuôn ra. Trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 599887 thế nào, biết, như vậy ám dạ liệt hỏa giật mình nhìn trước mặt ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn, thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất, mất đi một điểm cuối cùng. Tiếng động, ám dạ tiểu tay không trong pháp trượng rủ xuống, cả người đều thấy choáng nhãn, lẩm bẩm nói, cái này tuổi mục, thậm chí ngay cả một cái cũng không có đứng vững, đây là đầy máu đầy trạng thái đây kể từ đó. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn cừu hận lần nữa về tới phỉ nhi trên người ám dạ tiểu trắng chỉ có thể dơ dơ pháp trượng, đem hắn nói lên. Mà giờ khắc này, phòng làm việc mờ mờ nhóm đều ở đây dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn hắn, nhất tề phát ra tiếng thở dài thằng nhãi này như cũ chưa từ bỏ ý định, cắn răng nghiến lợi nói, hừ hừ, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông chức nghiệp có thể gánh đấy những lời này làm cho mờ mờ nhóm đều rất bất đắc dĩ. Tiểu cây ớt lắc lắc trong tay chiến chủ y nói, ai, đừng kiếm khách xem, ngươi trình độ không đủ mà thôi, nếu như thay đổi một cái chạy chỗ cao thủ, cái này cũng có thể gánh vác tiểu cây ớt, ta không cùng ngươi cạnh tranh, ta chỉ muốn biết, cao thủ như vậy đến cùng có hay không hừ hừ, ta xem cao thủ đều tờ mờ giờ nhậm chức gần trước đi vừa dứt lời, từ gian khổ trong quân đoàn đột nhiên đi ra một cái mang theo hắc sắc mũ giáp người chơi, cái này người chơi thân cao cùng ta xấp xỉ. Vóc người to lớn, tay trái dơ cao một bả lóe ra hối trao hàn khí trường kiếm, tiểu huynh đệ, ta đây không phải cái quái gì vậy ẩn trước, cũng không phải cái quái gì vậy cao thủ, ta đây chỉ là một tầm thường kiếm sĩ, ngày hôm nay liền đều xấu, cho ngươi biểu diễn một chút phổ thông chức nghiệp như thế nào đánh chết cao cấp đi cái này nhân loại một lộ đầu, lòng để xuống, rất nhiều mình phương trận doanh người chơi cũng giao trái tim để xuống. Ám dạ Bạch Dương chứng kiến cái này nhân loại sau đó cũng không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, thiên ngai ca, lão nhân ra cũng không cần đùa giỡn tiểu bạn học đi, liệt hỏa là một nửa vời, người tình tưởng này đều có thể nhìn đi ra những lời này là ám dạ Bạch Dương cho mình huynh đệ bậc thang, nhưng là, cái này lăng đầu thành cư nhiên không tiếp lão đại của mình lời nói cha, vẫn còn ở liều chết, lão đại, hắn không phải là trước đây đã từng một mình đấu qua mấy cái truyền thừa cấp tên. Sao hiện tại không có nhậm chức cần trước, cộng thêm lại là kiếm sĩ, ta xem cũng liền như thật, không đáng nhắc đến, để hắn gánh đi ta ngược lại còn mạnh miệng hơn có thể chết hay không người lịch hiểm ác ôn có chút tức giận. Ma giờ phúc, hài tử này làm sao nghe không hiểu tốt xấu nói đâu thiên nhai ca câu nói kia mạo phạm ngươi, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy đâu ám dạ Bạch Dương cũng có chút hết trô nói rồi, được, gậy gộc lao đệ, là ta cái này huynh đệ sẽ không nói, ngươi đừng chú ý hử. Miệng kỹ năng lịch hiểm ác ôn hai tay chống nạnh, hừ nhẹ nói. Thiên ngai dắt tay biết nhiều lời vô ích, mang theo kiếm liền xuống tới, bêu xấu phỉ nhi chứng kiến thiên ngai dắt tay vọt tới, trên mặt không khỏi hơi sừng sờ, chẳng mấy chốc sẽ ý, một cái đường xéo chạy chỗ đem thiên ngai dắt tay lượn lờ ở trong đó. Kể từ đó, trang diện cũng liền tạo thành dáng vẻ mới vừa rồi, vẫn như cũng là một tuyến song sát ánh mắt của ta nhắm ngay thiên ngai dắt tay, hắn hôm nay vẫn như cũng là một bộ vô căn cứ kim loại xáo trang, cái này trang bị mặc dù quá hạn, nhưng là hắn nhưng vẫn mặc, hơn nữa, còn dùng bộ này trang bị cho không ít mưa gió huynh đệ đánh ra phẩm cấp cao hơn trang bị, chỉ bất quá, hắn gần nhất càng thêm đê điều, luôn là mang cùng với chính mình lao bà cùng một cái tân tấn gia nhập vào hành hội phổ. Thông mục sư khởi hành di chuyển, ba cá nhân thần thần bí bí giết chết không ít cao giai, sau đó, hắn đem rơi xuống cầm lại, trừ của mình lao bà cùng mục sư mở mở nhu cầu bên ngoài, còn lại tất cả đều đủ số bên trên giao cho mình tổ chức, thậm chí ngẫu nhiên ngay cả chúng ta phi phạm đều có thể đạt được chỗ tốt hơn. Cho nên, lời này không nhiều lão ca ở phi phạm cũng có tốt vô cùng nhân duyên. Mà những cái này, đều là ám dạ liệt hỏa loại hàng này sắc không biết. Thiên ngai dắt tay trường kiếm trong tay coi như không tệ, là trước đó không lâu ủy thác tiểu cây ớt làm một bả kim cương cấp trường kiếm. Thêm tốc độ đánh, bạo kích, hấp huyết cùng phá vỡ thuộc cây ớt cùng thiên nhai dắt tay quan hệ không tệ, Thiên nhai dắt tay đặc biệt yêu thích ta cái này có chút cường hãn chuẩn nữ hưu, gian không ngừng sẽ làm một ít chuyên môn bỏ thêm linh xảo độ đồ trang sức cho nàng, cho nên tiểu cây ớt đối với hắn chưa bao giờ keo kiệt, bọc hắn toàn bộ đồ trang sức cùng vũ khí, vốn còn muốn bao hắn đồ phòng ngự, chỉ tiếc bị hắn khéo lời từ chối. Cho nên, bây giờ vô căn cứ sáo trang ra thân, nói thật đã có điểm quá hạn. Bất quá, cái này không tí ti ảnh hưởng hắn chạy chỗ vừa lên đến, hắn chỉ là chém giết, đem phổ thông ba chuyển kiếm sĩ kỹ năng một tia ý thức vứt ở ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn trên người, bắt đầu hấp dẫn cừu hận, mà hắn lực công kích xác thực không thể nói rõ rất cao, càn khôn một kích cũng vẹn vẹn đánh ra 10 đa vạn thương tổn đang ở hắn điên cuồng chém 2 phút về sau. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn cừu hận đã rơi vào trên người của hắn lúc này, hắn chạy chỗ đã xảy ra biến hóa rất lớn, cả người đột nhiên lệch một cái, ở ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn mũi kiếm bên hông hiện lên, lấy tinh chuẩn bước chân tránh được lúc này đầy công kích sau đó, ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn rất không nói lý quang gia tương tự với hoành tạo thiên quân, so với hoành tạo thiên quân uy lực mạnh hơn cuồng bạo chém eo thế nhưng, càng làm cho người ta không nghĩ tới là, giờ khắc này, hắn cư nhiên làm ra một cái càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi động tác.